Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561. Thánh nhân đồ, trên đầu tường thành, mang theo hơn 10 người đệ tử lập vò cách làm tu sĩ trong nháy mắt bởi vì pháp thuật bị phá. Kể cả hộ thành đại trận kích thích dẫn dắt bên dưới. Một hớp máu đặc phun ra ngoài. Đồng thời ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai cũng không ngừng tràn ra huyết dịch. Vài tên cùng đứng ở pháp đàn bên trên đệ tử trong nháy mắt càng là sắc mặt hóa thành tím đen. Thần hồn tại dẫn dắt bên dưới đều bị xé nứt. Ngã trên đất, một luồng chân linh trực tiếp nhìn về phía âm thế u minh. Sư phụ, sư phụ, sư tổ. Đứng bên ngoài hộ pháp mấy tên đệ tử cái này nhìn lấy đại trận linh quang tầng tầng nổ tung. Tường thành một góc sụp đổ, cho bụi đầy trời, khủng hoảng kinh hãi xông lên, lại thấy được thi thể đầy đất cùng quỳ một chân trên đất tổ sư. Cái kia làm thao túng hộ thành đại trận trường sinh cảnh tu sĩ miên cưỡng đứng lên. Nhìn về phía bên ngoài thành cái kia Gundam, cao đến ngàn mét cự thần. Sắc mặt cũng vô cùng kinh hãi, mang theo cảnh ma tu, nhanh chóng bổ túc, đại trận không thể phá, trận phá thành mất, cả đời thê lương giống giận, lập tức đánh thức môn hạ đệ tử, nhanh chóng đã nhìn thấy mấy tên đệ tử tiếp lấy đứng dậy. Đã đứng ở pháp đàn bên trên, nguyên bản lảo đảo muốn ngã đại trận lần nữa vững chắc. Mà lúc này đây... Đối diện theo thuyền trên thuyền tháo dỡ xuống, pháp khí xe bắn tên cùng thạch nỏ tại từng con sơn quỷ mang bên dưới đặt ở bên ngoài thành. Núi kia quỷ cao gần một trượng, quỷ diện răng nanh, ở nơi này chút ít di binh cùng ma môn tu sĩ điều động bên dưới. Xiềng xích dính dáng bên dưới, lại có vẻ thuận theo chí cực, thành hàng yêu ma và mấy trăm sơn quỷ xếp hàng ở ngoài thành. Bị xích sắt khóa, nhìn qua không giống như là một cuộc chiến tranh, ngược lại giống như là yêu ma công thành. Thả, theo đêm đình quốc tướng lãnh vung tay lên, hơn ngàn pháp khí xe bắn tên cùng thạch nỏ theo thứ tự bắn. Có thể nhìn thấy từng cây một khắc lấy đạo thuật tên nỏ cùng đá lửa rầm rầm bắn ra ngoài. Từ trời rơi xuống. Biến thành từng đạo cường lực thuật pháp đánh vào thành Phượng Dương hộ thành phía trên đại trận. Tùng tùng tùng tùng đùng. Tình cảnh kia, giống như sao băng hạ xuống hỏa diễm cùng đủ loại đạo thuật đùng đùng nổ tung tại hộ thành đại trận. Màn ánh sáng bên trên, theo bên trong thành nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy từng tầng một xinh đẹp đủ loại vầng sáng tại thành Phượng Dương trên vòm trời. Mê muội mở ra. Giống như pháo hoa rực rỡ, nhưng là giờ phút này bên trong thành lại không có bất kỳ người nào có tâm tình tán thưởng cái này. Cảnh đẹp, nhà nhà hài đồng tiếng khóc kêu cùng nữ nhân kinh hoàng âm thanh không ngừng truyền ra. Nguyên bản sụp đổ trong đường phố phụ trách người cứu viện cũng từng cái hù dọa co quắp trên mặt đất. Mặc dù tại các lớn trọng yếu biên giới trọng trấn quận trong thành đều có bày qua hộ thành đại trận. Nhưng là trừ thường ngày sửa chữa, những thứ này đại trận trăm năm đều hiếm thấy mở ra một lần. Bên trong thành trăm họ thậm chí đều chưa bao giờ từng thấy cái kia che khuất bầu trời màn sáng. Càng chưa từng thấy qua cái này đại chiến mở ra khủng bố dị tượng. Mũi tên lưu quang, đá lửa vẫn mà, từng đạo ánh sáng từ thiên địa ném bắn tới. Ùn kéo đến liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên thành Phượng Dương. Nổ vang liên miên không dứt, không có dừng chút nào nghỉ, mà ngoài thành đêm đình quốc đại quân cũng không có ngồi chờ trận phá. Mười mấy tên ma tu lẩm bẩm thần chú, trong tay máu chung bên trong từng đạo huyết chú không ngừng lan tràn mà. Ở trước mặt bọn họ từng con yêu ma ầm ầm gian hình thể không ngừng tăng trưởng trở nên lớn. Khuôn mặt biến thành, trở nên càng xấu xí, căm ghét, ánh mắt cũng biến thành máu đỏ. Mấy trăm tên Gundam, cao đến 20, 30 mét, giống như núi nhỏ yêu ma khoác khôi giáp hướng về thành Phượng Dương tường thành đụng đi lên. Liều lĩnh, bầu trời trận pháp biến ảo, không mấy đạo kiếm quang rơi xuống, đem không ít yêu ma trực tiếp cắt vỡ thành hai mảnh. Nhưng là có một ít yêu ma cường đại trực tiếp thi triển thần thông cứng rắn đối phó kiếm quang. Cứng rắn đụng nát tường thành, âm, thùng thùng, bành đùng, thiên diêu địa động, có ở trên trời lưu quang mưa lửa mà xuống. Trên đất có yêu ma công thành, đại địa bị xé nứt, bầu trời đang cháy. Nguyên bản phong cảnh xinh đẹp giống như thế ngoại đào nguyên Phượng Dương quận thành, giờ phút này thật giống như bị đẩy vào vô gian địa ngục. Trên thành tường thủ tốt cũng lập tức mang ra bắn liên tục mũi tên nỏ, từng cái thay phiên đem huyết khí rót vào trong đó kích bắn ra, không ngừng bắn về phía những thứ kia gào thét giống giận trang hướng tường thành cùng đại trận, thậm chí còn hướng về trên đầu tường thành nhún nhảy yêu ma. Trừ cái đó ra, trên thành tường còn ngã xuống chân hỏa thắng mỡ, đem thành bên ngoài dưới chân tường thành thiêu đốt thành một cái biển lửa. Cái này sử dụng pháp thuật cùng linh tài củng cố tường thành đã vượt xa đá kim cương, chớ nói chi là lại cộng thêm đại trận gia hộ. Nhưng là tại mãnh liệt như vậy oanh kích bên dưới, cũng dần dần xuất hiện sơ hở cùng hư hại. Trên tường thành minh khắc trận văn dần dần phai mờ sụp đổ, đại địa rạn nứt phá hủy dưới chân tường thành chôn trận góc. Sừng, ngoài thành đêm đình quốc đại quân thấy được đại trận cùng tường thành xuất hiện lỗ hồng, nhanh chóng hướng về nơi này đánh tới. Bốn phương tám hướng, di đại quân người còn như nước thủy triều cùng con kiến phụ thuộc mà lên. Dọc theo sụp đổ tường thành cùng đại trận lỗ hổng nghĩ muốn xông vào bên trong thành, giết, ngăn trở bọn họ, chặn lại lỗ hổng. Lần này, hoàn toàn đến đao binh tương tiếp đích cục diện. Đêm đình quốc quân tốt tạo thành từng cái chiến tranh, lấy tổ hợp thần thông không ngừng thi triển đao khí tấn công về phía bên trong thành. Bên trong thành từng cái thủ tốt khiêng lớn lá chắn cầm trong tay trường thương, tạo thành chiến trận, người trước ngã xuống người sau tiến lên chặn lại lỗ hồng. Chém giết cùng giao chiến một mực lan tràn đến màn đêm buông xuống. Các nơi sụp đổ lỗ hồng chất đống hài cốt đã cùng bên cạnh tường thành chờ cao. Phía sau song phương có thể nói là đứng ở núi thây bên trên giao chiến. Đỉnh đầu kiếm khí cùng mưa lửa, thần chu là pháp thuật cùng ánh đao tung hoành. Có người đến chết thời điểm cũng không biết là chết thế nào. Có thể là từ trên trời giáng xuống mưa lửa xuyên qua lồng ngực, cũng có thể là tràn đầy tản ra ngoài kiếm khí cắt mất đầu lâu. Xa xa một tiếng kim la gõ, âm thanh chấn động mười mấy dặm, đã nhìn thấy đêm đình quốc đại quân bắt đầu rút quân. Thành Phượng Dương quân phòng thủ cũng rốt cuộc lấy nghỉ thở ra một hơi. Nhưng là ai cũng biết, ban đêm cũng không có nghĩa là ngưng chiến. Thập vạn đại sơn những thứ này di nhân, yêu ma cùng ma môn tu sĩ dành nhất về dạ chiến. Một khi màn đêm buông xuống, thành Phượng Dương thời khắc nguy hiểm nhất mới thật sự đến. Đến lúc đó cái kia ngoài thành đêm đình quốc đại quân thống soái sẽ chân chính ra tay. Một vị mang theo cảnh giới ma đạo đại năng xuất lĩnh mấy chục ngàn đại quân. Toàn bộ thành Phượng Dương đem vạn kiếp bất phục. Phượng Dương thư viện núi dài Châu Hồng quân giờ phút này liền ở trong thành Phượng Dương, mang theo môn nhân đệ tử cùng Phượng Dương quận quan lại nữ quyến, người nhà cùng ẩn núp tại thành Bắc một chỗ lớn trong nhà. Rộng lớn dinh thự trước trong nội đường, khắp nơi ngồi đầy kinh hồn thất sắc nữ quyến hài đồng. Núi dài Châu Hồng quân xa nhìn bầu trời cùng phương xa, đã đem toàn bộ thành Phượng Dương nhìn cục thế ở trong mắt. Thành Phượng Dương không phòng giữ được rồi. Châu Hồng quân khi nhìn đến xa xa di nhân quân khí cùng sơ xác tiêu điều huyết sát doanh thiên, thời điểm liền đã biết sát phạt buông xuống. Phượng Dương thư viện núi dài nhanh chóng xua tan thư viện bên trong tất cả Phượng Dương quận môn nhân đệ tử, làm cho các nàng nhanh chóng trở về gia tộc, mà còn lại không rút lui kịp, hoặc là nhà ở phương xa thư viện đệ tử, liền dẫn nhanh chóng cùng bên ngoài thành mỗi cái thôn trấn người cùng tiến vào bên trong thành Phượng Dương, mà lúc đó bên trong thành cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tu sĩ ma đạo cùng di nhân gián điệp nghĩ phải phá hư hộ thành đại trận. Bên trong thành thủ tốt đang tại khắp nơi lùng bắt cùng chặn đánh bọn họ. Trên đường phố quân tốt giơ cao cây đuốc xông qua đường phố. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hỗn loạn cùng tiếng giống giận. Bên trong dinh thự Phượng Dương thư viện nữ đệ tử cùng Phượng Dương quan lại nữ quyến không ít. Người đều sợ khóc rụt rùi. Mà núi dài Châu Hồng Quân cùng Phượng Dương quận quận trưởng phu nhân thì tại an ủi chúng nữ. Bất quá hai người cũng tương tự vô cùng lo lắng nhìn bên ngoài thành. Phảng phất đều biết chỉ bằng vào cái này trống không thành Phượng Dương. Rất khó ngăn cản khi thế hung hung đêm đình quốc đại quân. Vài tên theo kinh kỳ tới Phượng Dương thư viện cầu học nữ đệ tử đoạn thời gian trước vừa vặn bởi vì kinh kỳ đại loạn, cùng nhà trong nhân tộc đã mất đi liên lạc, càng bởi vì Lục Vương làm loạn không cách nào trở lại kinh kỳ. Bây giờ liền Phượng Dương thư viện đều bị di binh một cây đuốc cho đốt. Thành Phượng Dương đều đưa phải bị công phá. Giờ phút này không biết làm sao nhìn lấy núi dài. Vị này nhìn qua có chút nghiêm khắc trung niên mỹ nhân đã trở thành các nàng sau cùng dựa vào cùng. Dựa vào, núi dài, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Nghe nói những thứ kia di nhân còn ăn thịt người. Thích ăn nhất da mịn thịt mềm thiếu nữ. Bên ngoài còn có yêu ma. Bọn họ vào thành tới nhất định phải ăn thịt người. Hoa ô, ta không nên bị ăn hết. Một đám choai choai thiếu nữ vốn là dọa cho không biết làm sao. Bây giờ càng là hoàn toàn tan vỡ. Một tên Phượng Dương thư viện nữ giáo tập vào lúc này đứng dậy. Nghiêm khắc mắng nói, nói nhăng gì đó. Ta bình thường làm sao dạy các ngươi. Xem các ngươi một chút nơi nào. Đó, còn có một tia học cung môn đồ. Thân là học cung môn đồ. Lại nói các ngươi là học cung đệ tử. Là ta Phượng Dương thư viện chân truyền. Đêm đó đình quốc cùng ma môn gan to hơn nữa. Cũng không dám đụng đến chúng ta học cung. Vào lúc này một vị nữ đệ tử yếu ớt nói. Những thứ kia di binh tướng thư viện đều cho đốt. Học cung cùng phu tử đều tại. Độc y. Hiện tại cũng không kịp cứu chúng ta rồi. Ngươi, nữ giáo tập cho tức chết đi được. Phượng Dương thư viện mặc dù cũng là 24 trong thư viện. Nhưng là lại xếp hạng cuối cùng nhất. Không giống sách khác sân cùng ngũ đại học cung đồng dạng còn tu hành thuật bắn. Kiếm thuật, có đủ loại hạo nhiên chính khí đối địch chi thuật. Trong ngày thường nếu như là đụng phải một chút phổ thông yêu ma. Quỷ vật đương nhiên có thể ung dung ứng đối. Bây giờ cái này đại quân áp cảnh. Ma đạo cự phách đích thân tới bên ngoài thành. Cho dù là Phượng Dương thư viện núi dài đều lộ ra vô lực chí cực. Chỉ là bởi vì thu nhận nữ tử mà lộ ra đặc thù liệt vào 24 trong thư viện. Bất quá cũng tương tự bị không ít sách sân cùng mấy đại học cung gạt bỏ. Cho là nữ tử không nên tính là học cung nhất mạch. Vào lúc này Phượng Dương thư viện núi dài Châu Hồng Quân nhìn một chút bên ngoài thành. Còn có bên trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất cục diện cùng bên cạnh môn nhân đệ tử. Nữ quyến, rốt cuộc thở dài, nàng hướng về phía bên cạnh một tên từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng thư viện dạy bảo khuyên răn. Nói, con người trong trẻo lạnh lùng hiện ra một tia kiên quyết. Đem thánh nhân đồ lấy ra đi. Sau đó theo ta cùng đi gặp quận trưởng. Sau đó nhìn về phía đồng dạng đứng ở phòng trước trong hành lang Phượng Dương quận trưởng phu nhân. Xin phu nhân cũng theo ta cùng nhau đi tới. Phượng Dương quận quận trưởng phu nhân sắc mặt đầu. Tiên là vô cùng kinh ngạc. Sau đó biến thành mừng như điên. Thánh nhân đồ, chẳng lẽ là học cung vị kia? Nào, thánh nhân để lại thánh vật. Nội tâm của nàng cũng đang kinh ngạc thốt lên. Phượng Dương thư viện lại có như thế nội tình. Sợ rằng chẳng qua là ngũ đại học cung mới có thể có thứ đi. Cái này Phượng Dương thư viện xếp hạng chót nhất. Nội tình cũng nhất mỏng. không nghĩ tới lại còn có thể lấy ra bực này thánh vật đi ra. Quả nhiên là học cung truyền thừa không thể khinh thường. Không thiếu nữ giáo tập cùng sân sau đệ tử cũng lập tức ngẩng đầu lên rung động nhìn về núi dài Châu Hồng Quân. Cho dù là kinh doanh mấy trăm năm, triều đại thánh hiền khổ tâm kiến tạo thư viện bị đốt vì đất trống thời điểm, đều chưa từng cam lòng đem cái này thánh nhân đồ vật lấy ra. Cái cửa này những thứ này giáo tập cùng sân sau đệ tử lãnh đạm bình tĩnh như vậy, cũng là bởi vì biết nhà mình có thánh nhân đồ, dù là đụng phải lại nguy cơ cục diện, cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Núi dài, đây chính là thánh nhân ban tặng. Núi dài, thật muốn vận dụng thánh nhân đồ sao? Thư viện truyền thừa ngàn năm, chỉ có vật này gọi là trọng khí. Dù là truyền thừa vạn thế cũng vui a. Không ít hôm nay giáo tập là ngày xưa đi theo núi dài ra bơi, gặp phong thánh người đệ tử. Cái này thánh nhân đồ cho dù là đối mặt tiên thần chi lưu cũng có thể đưa đến tác dụng. Bây giờ dùng ở cái này thành Phượng Dương cùng một cái chỉ là mang theo cảnh giới ma tu trên người, có thể nói là phí của trời. Phượng Dương thư viện núi dài Châu Hồng Quân lắc đầu một cái. Phong thánh ngày đó ban cho ta Phượng Dương thư viện cái này thánh nhân đồ, có lẽ chính là dự liệu được hôm nay chi cục diện. Lấy một đồ có thể cứu cái này cả thành trăm họ, hơn xa với treo ở thư viện trong phòng tối. Cho nên thánh vật bị long đong. Hơn nữa chúng ta là học cung đệ tử, làm sao có thể nhìn lấy cả thành lê dân bách tính vùi lấp ở tại thủy hỏa mà không cứu. Ta hôm nay nếu như là đưa cả thành trăm họ sinh tử với không để ý, dù là lưu lại cái này thánh nhân đồ, ngày sau lại có gì khuôn mặt đi gặp ngày xưa học cung thánh hiền tổ sư, có mặt mũi nào đi ra mắt thánh nhân cùng không phụ lòng ngày xưa ban tặng. Vào lúc này không ít ngồi xếp bằng ở dinh thự nhà lớn đệ tử mới biết nhà mình thư viện trong tay vẫn còn có cái này như vậy nội tình. Một tấm phong thánh người để lại thánh nhân đồ đồng dạng ẩn núp ở bên trong dinh thự quan lại gia quyến, giờ phút này cũng từng cái nhìn về phía Phượng Dương thư viện núi dài Châu Hồng Quân. Những người này phần lớn đều xuất từ thế gia đại tộc, dù là không biết phong thánh mặt khác một tầng thân phận, nhưng là cũng biết một vị thánh nhân lưu lại thánh vật là đại biểu ý nghĩa là gì. Nhất là vẫn là phong thánh người lưu lại. Ngày xưa phong thánh người mang theo Huân Đô học cung và toàn bộ quân thiên giới cùng phi thăng lên giới, năm thánh đồng liệt với trên bầu trời. Phong thánh người lưu lại thánh vật tuyệt đối có thể cứu vãn chuyện này. Giờ phút này toàn bộ thành Phượng Dương nguy cục. Ở nơi này thần ma hiển thế thời đại, một người có thể làm triệu binh đều nhiều lần phát sinh, huống chi là một vị thần tiên. Chúng thành Phượng Dương quan lại tất cả lớn nhỏ nữ quyến người nhà nghị luận ầm ĩ. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Phượng Dương thư viện thậm chí có một quyển thánh nhân để lại thánh nhân đồ. Bên ngoài có thể có nước cờ vạn đại quân, một quyển thánh nhân đồ có thể có tác dụng gì? Trẻ tuổi có nữ quyến lập tức đưa ra nghi ngờ. Một vị nhìn qua có học thiếu nữ đứng lên, chắc là một cái nào đó quan hoạn chi nữ. Phong thánh người là học cung đệ nhất thánh, thiên hạ người mạnh nhất cũng là thượng giới tiên thánh. Nếu thật là hắn lưu lại thánh vật, đừng nói là chỉ là mấy chục ngàn đại quân, coi như là võ đạo nhân tiên đến rồi cũng không có khác biệt. Phượng Dương quận trưởng phu nhân đi tới đi lui, nguyên bản hốt hoảng sắc mặt bên trên rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng, hướng về phía Phượng Dương thư viện núi dài nhiều lần bái tạ. Thiếp đại biểu cả thành trăm họ bái tạ thánh nhân, bái tạ học cung cùng núi dài. Vào lúc này thư viện dạy bảo khuyên răn cuối cùng từ phòng chỗ sâu lấy ra một tinh trí quý giá hộp dài, phía trên tầng tầng bí văn khóa kín, là làm đặc biệt, một khi người ngoài đụng chạm liền sẽ kinh động bên trong thánh nhân đồ khí thế. Cho dù là cảnh giới trường sinh đại năng, cũng không gánh được cái này thánh nhân khí thế cắn trả. Như vậy một bức cái hộp liền có thể nói vạn kim. Nhưng là so sánh bên trong chứa đồ vật lên, tất cả mọi người lại đều cảm thấy, dùng như vậy cái hộp chứa bên trong thánh vật, chính là cái gọi là thánh vật bị long đong rồi. Núi dài Châu Hồng Quân nhận lấy cái hộp sau thận trọng mở ra. Liền lái đến theo trong khe hở toát ra từng đạo hào quang. Đem toàn bộ nhà lớn đều chiếu sáng. Một đạo vĩ đại khí tức từ trong đó để lộ ra tới. Giống như muôn đời Côn Lôn Thần Sơn ép tải tất cả mọi người trong lòng. Đây chính là thánh nhân đồ vật. Trong mọi người tâm không khỏi xông ra như vậy một cái ý niệm. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng cái kia bên trong hộp đồ vật. Núi dài Châu Hồng Quân liền lập tức khép lại, thở dài một hơi, sau đó mang theo cái hộp hướng về khoảng cách không xa miếu thành hoàng cùng quận thủ phủ mà đi. Bây giờ thành Phượng Dương trên dưới quan lại đều tụ tập ở khu vực kia. Một khi thành phá, nơi đó chính là sau cùng phòng thủ chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.